Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 941, nửa đường chặn giết. Hố ở trên mặt đất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Lấy chiến trường của bọn họ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía trong sơn cốc. Không mất bao lâu đã có 1/3 diện tích sơn cốc xuất hiện những cột nước phun lên. Nhưng tên đệ tử Huyết Vụ Thành thất kinh muốn chạy đi, nhưng lại bị Hắc Phượng ở bên trên quấy nhiễu. Dưới chân thì có nước của Hàn Đàm. Dù cho bọn họ là linh giai cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào phòng bị cho Chu Tàn. Chỉ trong 10 tức ngắn ngủi, những đệ tử Huyết Vụ Thành lại bị tổn thất thêm 2-3 người. Tất cả đều bị nước Hàn Đàm nhấn chìm. Đầm nước này rất lạnh, ngay cả cương khí của bọn họ cũng bị đóng băng, chết ngay tại chỗ. Đường Phong ngồi trên người Hắc Phượng, trong mắt loạn chuyển, nhìn xuống phía dưới tìm kiếm tung tích của Huyết Vân Lưu. Thiên Thánh Cung tốt xấu gì cũng treo cái danh nghĩa là chính đạo. Đường Phong có thể hóa giải cửu oán với bọn họ, đạt thành hiệp nghị hòa giải. Nhưng đối với đám người tâm ngoan thủ lật như Huyết Vụ Thành mà nói, thì Đường Phong sẽ không nghĩ tới việc hòa giải với họ. Ân oán đã sinh ra, đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt một chút. Huyết Vân Lưu thân là phó thành chủ Huyết Vụ Thành, thực lực đạt tới linh giai trung phẩm đỉnh phong. Có trời mới biết lúc này vận khí có rơi xuống đầu hắn, tấn chức lên linh giai thượng phẩm hay không. Cho nên Đường Phong không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi nơi đây. Bất quá đáng tiếc là Đường Phong tìm cả buổi nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của Huyết Vân Lưu. Không biết vị đại nhân phó thành chủ này đã bỏ chạy từ lúc nào. Lại tìm một hồi, Đường Phong cũng đành phải buông tha. Tình huống phía dưới càng ngày càng ác liệt, có vô số cột nước bắn lên trời. Nước tràn ngập các phương viên ngàn dặm quanh đây, phía dưới đã biến thành biển nước. Nếu ở lại chỗ này, Đường Phong sợ là mình cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng tên đệ tử Huyết Vụ Thành đều vận dụng cương khí bay ra ngoài. Nhưng càng đi càng chạy, người bọn họ càng ít, bởi vì cột nước phía dưới sông lên rất khó phòng bị. Mà Hắc Phượng lại châm ngòi thổi gió, Đường Phong cũng thỉnh thoảng đánh ra vài đạo kiếm khí và ám khí. Trên dưới giáp công, bọn họ chính là khổ không thể tả. Nếu không cẩn thận sẽ bị thiên tai nhân họa. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy người của Huyết Vụ Thành đã chạy mất không còn bóng dáng, Đường Phong vỗ vào Hắc Phượng. Hắc Phượng gáy một tiếng rồi nhanh chóng bay ra ngoài. Bên trong sơn cốc, Đường Phong đứng trên đỉnh núi ban đầu nhìn xuống phía dưới, cảm khái thương hại tăng điền. Chỉ sau 10 ngày, hình dáng mặt đất đã biến thành như vậy. Hiện tại trong sơn cốc đều là nước, không có một chút cảnh tượng nào như trước đây. Cựu tinh Hàn Đàm bị hủy, uy lực của thiên nhiên đại trận sẽ giảm xuống rất lớn, nó không còn huyền diệu như trước đây nữa. Đường Phong đoán hôm nay thiên nhiên đại trận này chỉ còn một công dụng duy nhất, chính là thập sơn chi lực. Trừ nó ra thì tất cả đều không còn lại gì. Hơn nữa, nước từ Hàn Đàm trong lòng đất tràn ra, thời gian lâu dài thì hàn tính ít đi. Trải qua 2-3 năm nữa, chỉ sợ nước bình thường trong sơn cốc cũng biến thành độc nhất vô nhị. Huyết Vũ Thành lấy Huyết Vân Lưu cầm đầu, có vài con cá lọt lưới. Nhưng Đường Phong cũng không có tâm tư đuổi theo bọn họ. Bởi vì thập vạn đại sơn này quá rộng, nếu người Huyết Vụ Thành muốn ẩn núp thì Đường Phong cũng không có khả năng tìm ra. Lần này để cho Huyết Vân Lưu chạy thoát thực sự là có chút đáng tiếc. Thế nhưng mục tiêu lần này đã hoàn thành, lấy được nước của Hàn Đàm. Ngoài ra còn có thêm thu hoạch khác. Hắc Phượng cắn nuốt địa tâm bằng diễm đã lớn lên không ít. Hắn cũng tìm kiếm được một ít khoáng thạch kỳ quái và thi thể của địa tâm băng thiềm. Dùng nó để chế tác vài thứ, không có gì tốt hơn. Mà mơ ước của hắn chính là có một tọa kỵ để cưỡi. Hiện giờ Hắc Phượng lớn lên, Đường Phong vui mừng không kìm được. Thời điểm rời khỏi thập vạn đại sơn, Đường Phong an vị trên người Hắc Phượng, chỉ cho nó phương hướng để ra ngoài, vững vàng ngồi đó cũng không cần phải hao phí tâm tư. Hắc Phượng lại rất linh thông, chỉ cần nó không bạo tẩu thì rất nghe lời. Đường Phong đối với việc này khá thỏa mãn. 3 ngày sau, Hắc Phượng đã bay ra khỏi thập vạn đại sơn. Đường Phong không hao phí một chút cương khí nào. Rảnh rỗi hắn còn nhìn phong cảnh bên dưới, nhìn mệt thì khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Vừa bay ra Thập Vạn Đại Sơn một ngày, Đường Phong đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm thấy ở phía dưới có một cỗ kình khí đánh tới. Tuy đạo công kích này không dễ dàng phát giác, nhưng ẩn chứa sát cơ rất lăng lệ ác liệt, cho nên vẫn lộ ra chút sơ hở. Đường Phong mở mắt, không hề nghi ngợi, thỏ tay lấy độc ảnh kiếm ra, ẩn nấp trên lưng Hắc Vượng, chuẩn bị xu thế tấn công, đánh ra một đạo kiếm quang về phía người công kích. Đạo công kích vừa rồi mình có thể phát hiện, thế nhưng Hắc Vượng lại không phát giác. Nếu không ngăn cản thì Hắc Vượng sẽ trúng chiêu. Tiếng đinh đang liên tiếp phát ra, độc ảnh kiếm và binh khí của đối phương giao phong vô số lần, thế lực ngang nhau. Tiểu tử, để mạng lại. Bốn phía có vài đạo thân ảnh xuất hiện, đánh ra công kích về phía Đường Phong, đang ở trên không trung, không cho Đường Phong có chỗ mượn lực. Mỗi đạo công kích đều vô cùng chí mạng. Hàn quang trong mắt lóe ra, thân thể mượn nhờ lực đạo từ trên trường kiếm truyền lại, lăng không vài vòng, ám khí trong tay cũng đánh ra bốn phương tám hướng. Chỉ là trong nháy mắt, đã có mấy trăm chuỗi ám khí rời tay. Chiêu thức này đã là cực hạn hiện tại của Đường Phong. Dù hắn tinh thông ám khí chi đạo, nhưng cũng chỉ có thể làm tới trình độ này mà thôi. Màu kim sắc lóng lánh, mỗi chuỗi ám khí đều được Đường Phong rót vào duệ kim chi lực. Chỉ sợ người đánh lén cũng không nghĩ tới, Đường Phong lại phản ứng nhanh chóng như vậy. Đối mặt với nhiều cung ám khí công kích, không thể không thi triển chiêu thức để hóa giải. Phần lớn ám khí đều thất bại, số ít thì bị ngăn lại, nhưng cũng vì thế mà Đường Phong có cơ hội thở dốc, cuối cùng thân thể cũng rơi xuống đất, không hề lâm vào cục diện bị động. Thân thể vừa đứng vững thì người đánh lén từ bốn phương tám hướng cũng vây quanh. Hắc Vượng cũng không tiến lên nữa, liền huy động hai cánh bay trên đỉnh đầu Đường Phong. Đôi mắt Phượng bế nghĩa thiên hạ, muốn phun lửa trợ trận, nhưng lại ngại Đường Phong ở dưới, vì tâm tình muốn hộ chủ cho nên án binh bất động. Con mắt của Đường Phong đánh giá những người đánh lén mình, không khỏi cười lạnh. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Những người này chính là người có huyết vụ thành, mấy ngày trước may mắn chạy thoát. Lúc ban đầu, Đường Phong nhìn thấy bọn họ thì có hơn 10 người, mà bây giờ lại chỉ còn 5-6. Những người này đều dùng ánh mắt oán hận nhìn chăm chăm vào Đường Phong. Ánh mắt kia giống như không thể, lập tức ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Phó thành chủ đại nhân, người muốn ẩn nấp tới khi nào đây? Tuy Đường Phong bị vây quanh nhưng lại không để ý nhiều mà tản ra thần thức, cố gắng cảm giác bốn phía. Hắn không nhìn thấy thân ảnh của Huyết Vân Lưu, nhưng những người này cùng đánh lén hắn chắc chắn là do Huyết Vân Lưu an bài. Bọn họ ẩn tàng che giấu như vậy, nếu không phải đã công kích vừa rồi mang theo sát cơ, chỉ sợ Đường Phong cũng không thể phát hiện. Những người này dám mai phục công kích mình ở đây cũng không khó lý giải. Mấy ngày này Đường Phong và Hắc Vượng bay đi không nhanh không chậm, bị người ta mai phục ở phía trước cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Thế nhưng Huyết Vân Lưu ở đâu? Đường Phong điều tra một lát nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của Huyết Vân Lưu. Hắn cảm thấy kỳ quái. Trong lúc đang ngờ vực vô căn cứ thì mặt đất dưới chân xuất hiện dị thường. Thần sắc Đường Phong nghiêm túc vội vàng nhảy lên. Thân thể vừa cách mặt đất thì Đường Phong nhìn thấy hai bàn tay lớn từ trong lòng đất xuất hiện. Nếu không phải hắn nhảy nhanh thì nhất định sẽ bị tóm. Thân thể ở giữa không trung, Đường Phong chém xuống một đạo kiếm quang thật mạnh, oanh kích mặt đất. Mặt đất lập tức bị chém ra một khe nứt, một tiếng hử lạnh truyền tới. Thân thể Huyết Vân Lưu từ dưới lòng đất xông ra, mà mặt đất lại không bị hư hao chút nào. Giống như thân thể của Huyết Vân Lưu và đại địa đã dung hợp thành một thể. Thời dịp Đường Phong kinh ngạc, 5-6 tên đệ tử Huyết Vụ Thành lại phát động công kích. Dây dưa không dứt, tự tìm đường chết. Đường Phong không nhìn ra lúc nãy Huyết Vân Lưu xuất hiện như thế nào, nhưng bị những tên đệ tử Huyết Vụ Thành này chọc giận, ra tay không còn lưu tình nữa. Lực lượng hỏa hệ cương tâm và duệ kim chi lực xung hợp với nhau, vào thân kiếm, sát cơ đã hóa thành thực chất tản ra. Người dám! Huyết Vân Lưu phát giác không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp mạnh lên mặt đất. Đường Phong cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang đứng, xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị. Mặt đất lắc lư một hồi, chiêu thức của hắn không còn chính xác. Một kiếm bổ ra nhưng lại không làm bất cứ kẻ nào bị thương. Huyết Vân Lưu đối với việc khống chế lực lượng cương tâm của mình

hắn đau khổ tu luyện mãi vẫn chưa đạt tới linh giai thượng phẩm. Trong mắt Huyết Vân Liêu thứ chút nữa thì rớt cả ra. Vốn tưởng rằng Đường Phong tuổi còn trẻ tu luyện tới linh giai hạ phẩm đã là thiên tư tung hoành. Sau khi Đường Phong bộc phát ra thực lực linh giai trung phẩm, thì Huyết Vân Liêu cho rằng hắn dùng bí pháp nghiền ép thực lực của mình để miễn cưỡng đạt tới. Hiện tại Huyết Vân Liêu đã khiếp sợ thực sự. Không có chuyện không khiếp sợ. Linh giai thượng phẩm, đó là cảnh giới tối cao của đại lục hiện giờ. Cho đến tận lúc này, nhân loại đạt tới cảnh giới này vẫn còn sống thì chỉ có hai người mà thôi. Huyết Vân Liêu không thể tưởng tượng được, nhìn một tiểu tử trẻ tuổi chưa giáo máu đầu nhưng lại có thể tu luyện tới cảnh giới linh giai thượng phẩm. Linh khí chấn động nồng đậm, linh khí giống như thủy triều. Cỗ uy thế oai chấn tứ phương này chỉ có người đạt tới linh giai thượng phẩm mới có được. Dùng thực lực linh giai thượng phẩm chém giết linh giai hạ phẩm quả thực như là nắm 10 ngón tay lại, đơn giản, nhẹ nhõm giống như lật bàn tay. Tuy người có Huyết Vụ Thành dùng sức lui về phía sau, nhưng Đường Phong chỉ lóe lên một cái thì 5-6 người còn lại đã ngã xuống như ngả dạ. Tiện tay, tự nhiên, một kiếm này chất chứa nhiều loại tinh túy của kiếm thuật. Trong sân cốc, Đường Phong không bộc phát ra đòn sát thủ mạnh nhất, bởi vì khi vận dụng âm hồn mạnh nhất này hao phí rất nhiều sức lực. Nếu không thể giết hết toàn bộ kẻ địch thì sẽ lâm vào cục diện bị động. Thế nhưng hiện tại đã khác, chỉ còn có vài người. Đường Phong có 10 phần nắm chắc sẽ lưu lại toàn bộ. Khi Đường Phong bộc phát ra thực lực linh giai thượng phẩm, Huyết Vân Liêu đã biết chuyện này không ổn. Hắn hận mình nhìn lầm. Nếu biết đối phương có thực lực linh giai thượng phẩm từ sớm thì hắn không dám tới đây gây chuyện. Không cần cân nhắc, hắn cũng không nghĩ cách cứu viện người của mình. Huyết Vân Liêu chỉ lo chạy, chạy càng xa càng tốt. Thời điểm Đường Phong giết toàn bộ đệ tử Huyết Vụ Thành quay đầu lại, đã không thấy Huyết Vân Liêu. Hắn vận dụng lực lượng cương tâm của mình dung nhập thành một thể với đại địa. Thế nhưng, thần thức của Đường Phong đã sớm tập trung lên người hắn. Dù hắn dùng khí tức của đại địa để che giấu, nhưng lại không che giấu được sinh cơ của người sống. Trong nháy mắt, Huyết Vân Liêu đã đi được thêm 30 trượng. Đường Phong dõi mắt theo phương hướng chạy trốn của hắn, thần thức khóa chặt hắn lại. Độc ảnh kiếm thu vào mỹ ảnh không gian, lại đổi thành một thanh thiên binh khác. Phó thành chủ đại nhân, người sẽ chết dưới một chiêu này, người cũng nên nghỉ ngơi đi. Âm thanh của Đường Phong rất quỷ dị, xuyên qua khoảng cách giữa mấy chục trượng truyền xuống mặt đất, truyền vào lỗ tai của Huyết Vân Liêu. Huyết Vân Liêu cảm thấy mắt lạnh toàn thân, đơn giản là vì trải qua 3 số lần đại chiến sinh tử đã làm cho hắn cảm thấy quen thuộc cảm giác này. Chỉ vào thời điểm gặp nguy hiểm tính mạng thì nó mới xuất hiện. Khi thần thức của người trẻ tuổi này tập trung lên người hắn, giống như giỏi bọ ở trong xương, làm cho hắn cảm thấy không thể nào tiếp tục che giấu hay ẩn trốn. Dù đã dùng tới lực lượng cương tâm để ẩn tàng cơ thể xuống đất, nhưng Huyết Vân Liêu cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Hắn có thể làm mình tổn thương sao? Cách mặt đất tới mấy chục trượng, hắn làm cách nào gây tổn thương cho mình? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Huyết Vân Liêu, tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng, ngàn vạn lỗ chân lông khắp thân thể mở ra, thiếu chút nữa thì hồn phách cũng xuất khiếu. Trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ra Đường Phong ra tay, kiếm ý dày đặc xuyên thẳng vào tim, hình như trái tim của hắn đã bị kiếm đâm xuyên. Kiếm chiêu này cường đại tới cỡ nào, đại địa mấy chục trượng cứ như một tờ giấy mỏng, không thể ngăn cản được kiếm chiêu công kích. Một kiếm này xuyên qua hộ thân cương khí, trực tiếp chém lên chân lưng của hắn. Két! Có âm thanh của vật nào đó vừa vỡ nát. Huyết Vân Liêu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thân thể đã không cách nào ẩn tàng dưới đất, trực tiếp thoát ra khỏi mặt đất, đi về phía trước mấy chục trượng, sau đó ngã xuống. Toàn thân không có một vết thương, nhưng tâm mạch cảm thấy đau đớn, chắc là đã bị chém đứt. Huyết Vân Liêu không hổ là linh giai trung phẩm đỉnh phong, tâm mạch đã đứt nhưng vẫn có thể chống lại một hơi. Nhìn bên ngoài thì không có chút thương tổn nào, nhưng sắc mặt tái nhợt không thể tưởng tượng. Năm đó Âu Dương Vũ bị Lý Thiên Kiều đánh đứt tâm mạch, cũng dùng thực lực cường đại kéo dài một hơi chạy tới Thiên Thú Tông tìm Đường Phong ủy thác. Âu Dương Vũ có thể làm được thì đương nhiên Huyết Vân Liêu cũng làm được. Tâm mạch bị hủy, trong thiên hạ trừ Bất Tử Kim Đan có thể tu bổ ra thì không còn thứ nào có thể cứu chữa. Huyết Vân Liêu dùng cương khí che chở tâm mạch cho nên cũng không lập tức chết đi. Đây là kiếm pháp gì? Huyết Vân Liêu dãy ruộng ngồi dậy, tay che ngực, kinh nghi nhìn Đường Phong đang đi từng bước về phía hắn. Ha ha, phó thành chủ chỉ cần an tâm ra đi, hỏi những chuyện này làm gì? Đường Phong cười cười, đối với người chết, hắn cũng lười đấu tranh miệng lưỡi với đối phương. Huyết Vân Liêu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta xem thường ngươi, thua không oan. Nhưng bổn phó thành chủ vẫn còn nghi hoặc, mong được công tử giải đáp. Đường Phong đứng cách hắn khoảng cách 10 trượng, mỉm cười nhìn hắn. Huyết Vân Liêu nói, thực lực linh giai thượng phẩm của ngươi là do tu luyện hay dùng bí pháp? Ngươi đoán xem, Đường Phong trao mày. Huyết Vân Liêu nhìn Đường Phong sau nửa ngày mới cười nói, đây là bí pháp, bằng vào tuổi của công tử chắc hẳn không thể nào tu luyện tới cảnh giới linh giai thượng phẩm. Xem ra, bản phó thành chủ cũng an tâm một chút. Đường công tử, người tới đây, ta còn có câu này muốn nói với ngươi. Đường Phong híp mắt nhìn hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Huyết Vân Liêu cười khổ. Đường công tử quá cẩn thận rồi. Dù ta và ngươi có hiểu lầm, nhưng bổn phó thành chủ ta cũng đã vì chuyện này mà trả giá rất nhiều. Người sắp chết chỉ nói điều thiện. Lúc này ta chẳng thể làm gì ngươi cả, chỉ muốn nhờ ngươi chuyển cáo cho thành chủ một câu. Đường Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu. Được, nếu là như vậy, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Đa tạ, Huyết Vân Liêu gật đầu cảm kích. Đường Phong từng bước tiến tới gần hắn, khoảng cách 10 trượng nhanh chóng được rút ngắn. Huyết Vân Liêu từ từ nhắm hai mắt lại. Thời điểm Đường Phong đi tới trước mặt hắn khoảng 1 trượng, đột nhiên Huyết Vân Liêu mở to mắt, cười lên điên cuồng. Đường công tử, đi cùng với ta. Tuổi trẻ mà đã có thực lực linh giai thượng phẩm, chưa diệt trừ ngươi, ta làm sao an tâm. Vừa nói, đột nhiên cương khí toàn thân Huyết Vân Liêu hỗn loạn, từ trên người hắn bắn ra mạnh mẽ, trực tiếp vọt tới trước mặt Đường Phong, hai tay như cái khóa sắt bắt lấy tay của Đường Phong. Linh giai trung phẩm đỉnh phong sắp chết bạo phát, thì dù là linh giai thượng phẩm trong nhất thời nửa khắc cũng không thể dãy giụa. Đường Phong lặng lặng nhìn gương mặt điên cuồng của hắn, độc ảnh kiếm đang đong đưa trên tay bắn ra một đường cong đâm vào đan điền đối phương. Cương khí đình chỉ, Huyết Vân Liêu nghe thấy đan điền chuyển ra tiếng nổ lớn. Cương khí chấn động hỗn loạn đã biến mất. Nụ cười điên cuồng của Huyết Vân Liêu cứng ngắc lại trên mặt, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Phó thành chủ đại nhân, một chiêu ngọc thạch câu phần này bổn thiếu gia ta chịu không nổi. Ngươi! Trong mắt của Huyết Vân Liêu mở lớn, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đường Phong. Tất cả đệ tử Huyết Vũ Thành đều biết chiêu này. Đây là chiêu số đồng quy vô tận với địch nhân trước khi chết. Từ Huyết Thiên Hà cho tới đệ tử bình thường đều phải biết phương pháp sử dụng. Thế nhưng nếu chưa từng tận mắt nhìn thấy chiêu này, chắc chắn là không ai có thể phòng bị. Nhưng Đường Phong lại có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió như thế, là vì trước kia hắn đã có cảnh giác. Điều này cũng nói rõ trước đây hắn đã từng thấy người khác sử dụng qua chiêu này. Người đã gặp qua đệ tử Huyết Vũ Thành của ta sử dụng nó. Người muốn giết ta thì ta giết người thôi. Đường Phong lạnh lùng nhìn Huyết Vân Liêu. Khóe miệng của Huyết Vân Liêu cười khổ, thần thái hung thần ác sát trên mặt biến mất. Đan điền bị hủy, không có cương khí để bảo vệ tâm mạch, cho nên đã không còn khả năng sống sót. Thời điểm Huyết Vân Liêu gọi Đường Phong đi qua, thì Đường Phong đã biết rõ hắn muốn làm gì. Đơn giản là muốn đồng quy vu tận với mình. Lúc trước một linh giai hạ phẩm dùng chiêu ngọc thạch câu phần này đã có uy lực khủng bố như vậy. Đừng nói tới linh giai trung phẩm đỉnh phong như Huyết Vân Liêu. Nếu hắn vận dụng thành công, Đường Phong không chết cũng sẽ bị trọng thương. Huyết Vân Liêu chết, đệ tử của Huyết Vũ Thành chết, Đường Phong cũng buông lỏng một hơi. Nếu như đám người Huyết Vân Liêu thực sự đem chuyện lần này về bẩm báo, Đường Phong đoán rằng Huyết Vũ Thành chắc chắn sẽ ra tay với mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì nước của Hàn Đàm kia. Lần lượt ngưng luyện âm hồn của những người Huyết Vũ Thành này, Đường Phong lại ném thi thể bọn họ vào không gian mị ảnh. Lúc này, hắn nhảy lên lưng Hắc Vượng, bảo nó trở về bay về hướng Thiên Tú. Kể từ ngày đó ở bên ngoài đường Gia Bảo thì triển ra thắng giả vi vương, ngàn vạn âm hồn trong đan điền chỉ còn 1, cho tới bây giờ cũng không vượt quá 10. Nhưng âm hồn trong đan điền mỗi cái đều vô cùng cường đại, không có cái nào là dưới linh giai, tất cả đều là âm hồn của linh giai cao thủ. Trong lúc rảnh rỗi, Đường Phong ngồi trên lưng Hắc Vượng xem xét trí nhớ của âm hồn. Trí nhớ của những linh giai cao thủ này có rất nhiều thứ, dù là phương pháp tu luyện hay công pháp võ điển của bản thân bọn họ và một ít thứ Đường Phong không để vào mắt, nhưng tổng thể mà nói thì cũng là thu hoạch không nhỏ. Đường Phong xem xét âm hồn đầu tiên chính là Huyết Vân Lưu, bởi vì hắn là linh gia trung phẩm đỉnh phong, chắc chắn có lý giải rất đặc biệt về phương pháp tu luyện. Sau khi xem xét, hắn không tìm ra thứ gì, nhưng lại thu được một tin tức ngoài ý muốn. Huyết Vân Lưu biết nơi hạ lạc của ngự thần. Đây chính là thanh thần binh không có trong bài danh của thần binh phổ. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào chiếm được. Theo như lời tư đồ của ngày đó, thì vị trí ngự thần ngàn năm trước cũng có rất nhiều người biết. Cũng có nhiều người tự ngạo là có thực lực cao thâm, muốn đi vào thu phục. Ngay cả thiên cốc sát thần Thọ Đồng Tử cũng đã thử qua. Nhưng tất cả đều lấy thất bại mà chấm dứt. Ngự thần khó thu cũng làm cho không người nào biết được chân diện mục thực sự của nó. Nó là kiếm hay đao hay thương, không ai biết được. Chính vì thế, nó là thần binh duy nhất không có bài danh trên thần binh phổ. Kỷ nhân năm đó, chế định ra thần binh phổ cũng là một người không định ra vị trí đệ nhất. Ngày đó, thì từ trong miệng của tư đồ biết được tin tức ngựa thần, tâm của Đường Phong đã dục dịch. Nhưng nhiều người thất bại, chỉ sợ mình cũng không có hy vọng gì. Hơn nữa khi đó còn đang có chuyện cần làm. Thế nhưng hôm nay, tâm tư này lại dục dịch trong lòng. Thiên Tú Tông và Bạch Đế Thành đã không còn điều gì lo lắng, không cần hắn quan tâm nữa. Có chiếm được ngự thần hay không cũng chẳng sao, đi một lần thử cho biết cũng được. Nếu có thể lấy được thần binh này thì vô cùng tốt. Huyết Vân Lưu biết rõ nơi hạ lạc của ngự thần là vì hắn cũng đã đi thu phục một lần, nhưng chỉ đi được có 1/10 lộ trình, không thể nào tiến lên được nữa. Ra sức phấn đấu hơn nửa năm, cuối cùng đành phải buông tha. Tin đồn vĩnh viễn không thể nào biết được gian khổ trong quá trình thu phục ngự thần. Đường Phong nhìn trộm trí nhớ của Huyết Vân Lưu, giống như là có kinh nghiệm tự mình trải qua, cho nên cũng có thể phỏng đoán 1-2. Đáng quý là vị trí của ngự thần chỉ cách nơi hắn ở hiện tại không xa, cách vị trí Hắc Phượng hiện giờ chỉ có 5-6 ngày đường. Đi xem một chút, Đường Phong đã làm ra quyết định, liền vỗ vào cổ Hắc Phượng bảo nó chuyển hướng. Đường Phong cẩn thận xem xét đủ các loại kinh nghiệm mà Huyết Vân Lưu trải qua để xung nhập vào bản thân. 5-6 ngày sau, Đường Phong đã tới được cái nơi hỉ khỉ ho cỏ gáy. Ở đây là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, không có một ngọn cỏ cành cây. Nhìn đã hoang vu tới cực điểm, ngay cả mặt đất cũng không có sinh cơ, không khí trầm lặng. Loại địa phương này từ trước đến nay không có ai thích, cũng không có ai tới chỗ này. Nhưng những người biết rõ chi tiết thì nhất định sẽ đào sỏi đá khô cằn ở đây lên, tìm kiếm bóng dáng của ngự thần. Ngự thần là thần binh, hơn nữa còn là thần binh thần bí nhất, cho nên không có khả năng tồn tại ở nơi như thế này. Đào sỏi đá khô cằn lên bởi vì có một cửa vào linh mạch chi địa. Đi vào theo lối này thì mới có thể nhìn thấy phong thái của ngự thần. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, sau đó lấy Sơn Hà Đồ từ trong mị ảnh không gian ra. Hỏa Phượng vẫn đang ngồi trên người Bạch Ngọc Long để khôi phục. Tư đồ thì hưng phấn chạy tới trên miệng nói. Đại thiếu, lần này lại muốn làm gì? Không có chuyện gì, chỉ muốn đem Hắc Phượng giao cho người chiếu cố vài ngày. Đường Phong muốn đi thu phục thần binh ngự thần, cho nên không thể mang theo Hắc Phượng bên người. Tuy Hắc Phượng hiện giờ có cảnh giới thất giai linh thú, nhưng nơi sắp đi này quá nguy hiểm. Càng nghĩ thì vẫn để nó vào trong Sơn Hàn Đồ tốt hơn. Đại thiếu, khuôn mặt của tư đồ lập tức sa sầm xuống. Hắc Phượng khi còn bé hắn đã không thể làm gì, hôm nay đã dài tới 2-3 trượng, hắn sao có thể ức chế nổi. Nghĩ tới tính tình của con thượng cổ linh thú này, khóe miệng của tư đồ đắng chát. Đường Phong cũng không cho tư đồ bất cứ cơ hội cự tuyệt nào, trực tiếp điểm lên Sơn Hà Đồ một cái, rồi ném Hắc Phượng vào. Hắc Phượng đứng bên cạnh tư đồ, đôi mắt Phượng quay tròn nhìn hắn. Tư đồ bày ra nụ cười mỉm vui vẻ, gật đầu với Hắc Phượng. Khi đưa con thất giai linh thú này vào trong Sơn Hà Đồ, lần này Đường Phong cũng hao phí không ít cương khí, không thể không ngồi xuống khôi phục lại một phen. Trong Sơn Hà Đồ, Hắc Phượng đã đè tư đồ ra, nhào lên mặt đất, hai cái móng vuốt dẫm lên trên người hắn, ngửa đầu kêu to một phen, diễu võ dương oai rồi bỏ đi. Thật lâu sau, tư đồ mới bỏ dậy sau khi bị lăng nhục, rất ủy khuất và xấu hổ. Đang mở miệng, phàn nàn với Đường Phong vài câu, thì tư đồ lại cả kinh mở miệng. Đại thiếu, đây là... Đây chính là nơi xuất nhập vào linh mạch chi địa của ngự thần. Đường Phong vừa khôi phục vừa đáp. Sắc mặt Tư Đồ cả kinh, lập tức vui vẻ. Đại thiếu muốn thu phục ngự thần sao? Không dám nói là thu phục nó, ta chỉ tới thử thôi. Cũng đúng, cho tới tận ngày nay, chưa có ai từng chiếm được ngự thần. Đại thiếu cứ nỗ lực hết sức là được. Ngàn năm trước có nghe đồn, ngự thần từng có chủ nhân, nhưng chỉ nghe nói như thế mà thôi, không nhìn thấy chân diện mục. Nói thật thì Lão Phu cũng rất hiếu kỳ với ngự thần. Nếu đại thiếu có thể thu phục được ngự thần, đến lúc đó phải gọi tiểu lão nhân ra chiêm ngưỡng một phen, không uổng công cả đời tiểu lão nhân mong nhớ. Được, đến lúc đó rồi nói sau. Đường Phong không thể không cười, càng nhìn trộm trí nhớ của Huyết Vân Lưu thì càng cảm thấy ngự thần này khó chiếm được. Trong lòng Đường Phong không có bất cứ nắm chắc nào. Ngồi xuống khôi phục nửa ngày, cuối cùng cũng bổ sung cương khí toàn thân. Đường Phong thu hồi Sơn Hà Đồ, đi lòng vòng quanh vài vòng, dừng ở một vị trí, rồi thò tay điểm một cái vào hư không. Dù người khác biết cửa vào của linh mạch chi địa ở đâu, thì cũng phải đi tới cửa vào để mở cửa mới vào được. Nhưng Đường Phong thì không cần. Thiên cơ ấn trong đan điển chỉ cần là phong ấn thì thiên cơ ấn sẽ mở ra đơn giản. Một cảnh hỗn độn xuất hiện trước mắt Đường Phong, hắn liền chui tọt vào. Thân thể còn chưa dừng lại thì cảnh tượng trước mắt đã không thấy rõ. Toàn thân Đường Phong căng cứng, bởi vì trong nháy mắt tiến vào, Đường Phong cảm giác không khí giống như hóa thành vô số mũi tên sắc nhọn đang muốn đâm xuyên qua thân thể hắn. Hương vị sầm lãnh giống như mình bị vô số đạo công kích tập trung, tránh cũng không thể tránh. Thần phóc của Đường Phong thản nhiên, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi ở trước mặt, mà ngọn núi này là ngọn núi kỳ dĩ nhất mà Đường Phong từng nhìn thấy. Dù đã nhìn thấy nó không ít lần trong trí nhớ của Huyết Vân Lưu, nhưng khi đứng trước mặt ngọn núi này, Đường Phong vẫn nhịn không được mà sinh ra cảm giác kính sợ. Ngọn núi này không tính là cao, đại khái chỉ khoảng 1000 trượng mà thôi, kéo dài chỉ cũng khoảng 10 dặm. Cả linh mạch chi địa bị ngọn núi này chiếm cứ một nửa. Linh mạch chi địa này cất chứa ngự thần, nó rất nhỏ. Đây chính là linh mạch chi địa nhỏ nhất mà Đường Phong từng nhìn thấy cho tới nay. Một nơi như thế này chỉ lớn bằng một cái Tĩnh An thành mà thôi. Thế nhưng không thể phủ nhận, ngọn núi này rất quỷ dị, kỳ lạ. Trên ngọn núi không có hoa cỏ chim chóc, cũng không có bất cứ sinh cơ nào. Cảnh tượng ở trong linh mạch chi địa này cũng không có bất kỳ cảnh cây ngọn cỏ, hoang vu tới cực điểm. Thế nhưng ngọn núi này lại sinh ra vô số cây gai, mỗi cây gai này giống như đâm phá đại địa. Ngự thần sơn, nếu là chỗ của ngự thần ẩn thân, cho nên ngọn núi này được mọi người gọi là ngự thần sơn. Trên ngự thần sơn này có nhiều vô số những cây gai, mỗi cây gai đều có độ dài ngắn không giống nhau, rậm rạp chẳng chịt, phân bố trên ngọn núi, giống như muốn đâm phá cả trời cao, chỉ thẳng về hướng bầu trời. Một ngọn núi lớn như vậy, chỉ cần liếc nhìn sẽ làm cho người ta sinh ra ác mộng, chứ đừng nói đặt chân lên ngọn núi này. Nhưng từ xưa đến nay đã có vô số người muốn trèo lên tới đỉnh, bởi vì thần binh ngự thần đang nằm trên đỉnh núi. Đạp ở trên đỉnh núi có ý nghĩa với việc chiếm được ngự thần. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên ngự thần sơn, nhưng không nhìn thấy gì. Ở giữa sườn núi có một phiến sương mù mông lung che chắn tầm mắt của mọi người. Chân diện mục của ngự thần không ai được nhìn thấy. Đây chỉ là một ngọn núi cao ngàn trượng mà thôi, đã ngăn cản bộ pháp của vô số anh hùng. Thọ đồng tử chỉ lên tới sườn núi đã phải bất đắc dĩ quay về. Mà linh giai trung phẩm, nhờ đỉnh phong như Huyết Vân Lưu cũng chỉ đi được tầm 100 trượng. Đường Phong chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi, dù có vận dụng đòn sát thủ cũng không thể nào sánh bằng thọ đồng tử. Trong lòng hắn không rõ ngọn nguồn. Thời điểm đang nhìn thì có hai cỗ thần thức cường đại quét qua Đường Phong một lần. Hai cỗ thần thức này làm cho người ta có cảm giác trái ngược nhau. Một cỗ ẩm lãnh bá đạo giống như muốn xâm nhập vào hồn phách con người, nhìn trộm tất cả suy nghĩ trong lòng. Bị cỗ thần thức này quét qua, cả người Đường Phong nổi da gà, phải vận chuyển cương khí khắp toàn thân, lúc này mới dễ chịu một ít. Mà một cỗ thần thức khác thì lại tương đối ôn hòa, không hề có ý đả thương người, chỉ là tò mò quét qua Đường Phong một vòng. Thần thức khác nhau, hai cỗ thần thức này lại có điểm giống nhau, đó chính là rất cường đại. Thần thức như vậy đều là thuộc về linh giai thượng phẩm. Ân, Đường Phong kinh ngạc nhìn về phía phương hướng mà thần thức phát ra. thì nhìn thấy ở dưới Ngự Thần Sơn có hai người đang khoanh chân ngồi đó. Một người có thân hình tiêu sái, khí vũ hiên ngang, trên người mặc bộ áo dài màu trắng, trên người lộ ra hương vị không nhiễm một hạt bụi. Mà người còn lại thì có khí chất bất đồng, thân hình khôi ngô, diện mục hung ác. Hắn chỉ khoác một cái áo khoác trên người. Áo khoác này màu kim nhạt, toàn thân phát ra một cỗ khí phách khó nói. Con mắt của Đường Phong híp lại, trong lòng hắn chấn động không thôi. Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Đường Phong nghĩ muốn nổ cả đầu cũng không hiểu được. Mình chẳng qua chỉ là đến nơi này lấy ngự thần, không nghĩ tới lại gặp được hai nam nhân mạnh nhất trên đời. Hắn không tự mình gặp mặt, nhưng từ trong trí nhớ âm hồn đã biết được dung mạo của bọn họ. Cung chủ của Thiên Thánh Cung, Tần Thả Ca, và thành chủ Huyết Vũ Thành, Huyết Thiên Hà. Người cầm đầu của hai thế lực lớn, từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung, tranh đấu cả ngàn năm, người sống ta chết. Hiện tại lại cùng ngồi ở dưới Ngự Thần Sơn, dù là ngồi cách nhau 10 trượng, nhưng trận diện này có chút hơi quỷ dị. Hai người ở cùng một chỗ, không phải là sẽ phân ra người sống ta chết sao? Hơn nữa, từ tin tức mà mình nhận được, thì Tần Thả Ca đang bế tử quan, còn Huyết Thiên Hà cũng bế quan tu luyện. Nhưng không ngờ tất cả tin tức đều là giả. Tần Thả Ca vốn không có trong Thiên Thánh Cung bế tử quan, mà đang ở dưới Ngự Thần Sơn, muốn thu phục thần binh. Hai người này, ngay cả đệ tử dưới tay của mình cũng lừa gạt, thậm chí Huyết Vân Lưu cũng không biết tin tức ca ca của mình ở đây. Hai người này quá cẩn thận, nhưng nghĩ lại cũng đúng, Ngự Thần vẫn chưa nhận chủ, mỗi người đều có cơ hội. Loại chuyện này thì càng ít người biết càng tốt. Bây giờ không phải là 1000 năm trước, biết rõ nơi hạ lạc của Ngự Thần chẳng có bao nhiêu người, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ tin tức này ra. Đường Phong cảm thấy nhức cả đầu. Hắn không biết rằng hai người này đang ở Ngự Thần Sơn. Lần này mình tới đây là do lòng tham, muốn nhìn thấy và thử thu phục Ngự Thần mà thôi. Thần thức của Tần Thạc Ca thì rất ôn hòa, không có bao nhiêu ác ý. Hơn nữa chỉ là vì hiếu kỳ, bởi vì có liên quan tới Hỏa Phượng, cho nên Đường Phong không có lo lắng tới việc hắn sẽ ra tay với mình. Nhưng Huyết Thiên Hà thì không giống. Hắn là người đứng đầu của Huyết Vũ Thành, phong cách hành xử của Huyết Thiên Hà vẫn còn thua kém. Đối với một người như vậy, Đường Phong cảm thấy mình chỉ còn cách chạy trốn. Nhưng bây giờ muốn lui đã không còn kịp, bọn họ đã phát hiện ra mình. Nếu mình rời khỏi thì sẽ có cảm giác như có tật giật mình. Hừ, thời điểm Đường Phong đang do dự, đột nhiên Huyết Thiên Hà hừ lạnh một tiếng. Âm thanh này giống như một cái tát trực tiếp đánh vào trong tai của Đường Phong. Tâm thần chấn động không có nguyên do, sắc mặt Đường Phong trở nên tái nhợt, huyết khí trong ngực quay cuồng, cương khí hỗn loạn, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Hồn phách của Đường Phong đã được linh nhũ rèn luyện qua, hồn phách đã mạnh hơn trước kia rất nhiều lần. Dù không úy kỵ uy ép của linh giai thượng phẩm, nhưng cũng không ngăn cản nổi công kích trực tiếp đầy ác ý này. Giống như một hài tử có một số việc không biết sợ, chưa đánh và đánh qua là một chuyện khác nhau. Đường Phong không sợ Huyết Thiên Hà, nhưng không có nghĩa là có thần thức mạnh hơn đối phương. Vô duyên vô cớ bị Huyết Thiên Hà công kích, tinh thần của Đường Phong khẩn trương, tay che ngực cảnh giác theo dõi hắn. Nếu đối phương thực sự ra tay, vậy thì mình sẽ vội vàng quay người bỏ chạy. Ồ, Huyết Thiên Hà cả kinh, đột nhiên có một người trẻ tuổi cảnh giới thiên giai thượng phẩm xông tới chỗ này ngăn cản được uy ép của mình, nhưng không bị hao tổn gì. Dù sắc mặt có một chút tái nhợt nhưng lại không bị sao cả. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Chẳng những là hắn mà ngay cả Tần Thả Ca cũng tò mò đánh giá Đường Phong. Thiên giai thượng phẩm chúng đạo công kích này, thân sức sẽ bị hủy hoặc biến thành ngu ngốc hay là thổ huyết bỏ mình. Nhưng biểu hiện của Đường Phong lại làm cho hai đại linh giai thượng phẩm không đoán trước được. Hình như có chút phiền não. Huyết Thiên Hà nhìn về phía Đường Phong, cười lạnh một tiếng. Không phải đệ tử Huyết Vũ Thành ta, tư chất có tốt giữ lại cũng vô dụng. Vừa mới nói xong liền tiện tay đấm ra một quyền về phía Đường Phong. Đường Phong ở ngoài trăm trượng nhưng lại bị một quyền này phong tỏa không gian, trực tiếp hiện ra trước mặt Đường Phong, đánh vào mặt hắn. Một quyền này mang theo tử khí nồng đậm, có chút hương vị hủy thiên diệt địa. Giống như thiên địa vạn vật dưới uy thế một quyền này làm cho tịch mịch thất vọng, triệt để mất đi sinh khí. Một quyền tiện tay đã có thể phát huy ra uy lực như thế.

vẫn lên nói ra những lời này. Sắc mặt Tần Thạc Ca khẽ động. Người gặp phu nhân. Đúng, đã nhận được một chút ân huệ của phu nhân. À, phu nhân có ân huệ với ngươi, có thể là vì ngươi có tài. Bổn cung chủ cũng vì vậy nên mới cứu ngươi. Tần Thạc Ca khẽ cười cười, lập tức hỏi tiếp. Ngươi tên gì, xuất thân từ tông môn nào? Đường Phong trả lời từng câu. Tần Thạc Ca ngạc nhiên nói. Trong thế tục lại có người xuất sắc như vậy, đúng là làm cho bổn cung chủ lau mắt mà nhìn. Nếu không có tầng quan hệ với Hỏa Phượng, thì nó không chừng Tần Thạc Ca muốn đem Đường Phong thu nhập vào Tiên Thánh Cung. Thế nhưng đã có tầng quan hệ này, hắn cũng không nhắc tới. Nếu có thể thu, thì Hỏa Phượng đã sớm thu, không chờ tới lượt cung chủ như hắn. Người có thể tới nơi này, chỉ sợ đã không phải đánh bậy đánh bạ mà xông tới, Tần Thạc Ca hỏi. Đúng vậy, nhưng cũng không biết là tiền bối ở trong này, chứ nếu biết thì văn bối đã không dám tới quấy rầy. Đường Phong nghĩ lại vẫn còn hoảng sợ. Nếu sớm biết hai đại linh giai thượng phẩm ở trong này, thì làm sao hắn dám tới đây? Đây chẳng khác nào là tự đi tìm đường chết. Tuy Huyết Thiên Hà là người đứng đầu một thành, có được thực lực linh giai thượng phẩm, nhưng hắn làm việc toàn bằng ưa thích của bản thân, không quan tâm đến nghị luận của thế nhân. Vừa rồi, nếu không có Tần Thạc Ca giúp đỡ, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà ra tay thịt mình. Không sao, Tần Thạc Ca khoát khoát tay. Nơi này là nơi vô chủ, dù là ai cũng có thể tiến vào để xem có cơ duyên hay không. Tiền bối muốn thu phục thần binh ngự thần hay sao? Đường Phong lén lút hỏi một câu. Hắn rất hiếu kỳ với việc này. Vừa nhìn thì biết là Tần Thạc Ca và Huyết Tiên Hà vào đây đã không ngắn, chỉ sợ đã được vài năm, thậm chí lâu hơn. Thế nhưng vẫn không chiếm được thần binh. Chỉ sợ cũng là có tiến triển không nhỏ. Tần Thạc Ca cảm thấy có chút chát đắng. Đường Phong còn tưởng rằng hắn không muốn nói. Đang muốn mở miệng thì Tần Thạc Ca lại nói. Ta ván tới đây cũng không hoàn toàn là vì muốn thu phục ngự thần, cũng là muốn mượn nơi đây để tu luyện. Hơn nữa thu phục ngự thần cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt, cho nên bọn cùng cũng không cưỡng cầu, hết thảy tùy duyên. Xin chỉ giáo cho, Đường Phong nghi hoặc không thôi. Không nói nữa, người chữa thương quan trọng hơn, nói bằng miệng cũng vô ích, chỉ bằng ở nơi này quan sát, chỉ cần không trêu chọc lấy tên côn đồ kia là được. Tần Thạc Ca không muốn nói về chuyện này cho nên phất tay. Đường Phong gật đầu chuyên tâm chữa thương, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc. Tại sao Tần Thạc Ca nói thu phục được ngự thần lại không phải là chuyện tốt? Chẳng lẽ có được thanh thần binh này còn phải đả thương người khác hay sao? Dưới ngự thần sơn, ba người đều nhắm mắt ngồi đó rất yên tĩnh. Linh mạch chi địa này khá nhỏ, chỉ có Lệ Phong là vẫn thổi. Không biết có phải Lệ Phong ở đây có là do nơi đây bị phong bế quá lâu đã nhiễm linh tính của thần binh, khi cắt qua thân thể người giống như dùng đao kiếm chém lên vậy. Hơn nữa trong lúc chữa thương, dù Đường Phong nhắm mắt lại, trong đầu vẫn cảm thụ được linh khí trên ngự thần sơn này biến hóa quỷ dị. Nhưng dù biến hóa thế nào thì nó vẫn mang theo nhuệ khí bức người, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nếu là một cây trường thương trên đỉnh núi che giấu thần binh, chưa bao giờ ngừng nghỉ việc tàn phá thần kinh người ta, thỉnh thoảng có âm thanh long cong truyền tới. Thời gian 3 ngày sau, Đường Phong đã tu dưỡng tốt thân thế. Thời điểm hắn dưỡng thương, Tần Thạc Ca đã lên núi thử một lần để thu phục ngự thần. Chỉ đi tới sườn núi thì liền bị ngự thần bức xuống. Chỉ một lần hành trình đi thu phục ngự thần mà Tần Thạc Ca đã hao tổn nhiều cương khí như vậy, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục được. Đường Phong vốn có một chút bận tâm, sợ Huyết Thiên Hà thừa cơ hội ra tay. Dù sao, đây chính là thời điểm tốt nhất. Nhưng Đường Phong không nghĩ tới, giống như Huyết Thiên Hà không hề nhìn thấy, tùy ý để Tần Thạc Ca khôi phục. Cẩn thận nghĩ lại, sợ rằng hai vị cao thủ đứng đầu này sớm đã đạt thành hiệp nghị với nhau. Song phương đều có thể đi lên ngự thần sơn để thu phục ngự thần, mà song phương cũng không được nhân thời điểm đối phương mệt mỏi mà động thủ. Đây chỉ là hiệp nghị bằng miệng, hoặc giả là ngầm hiểu với nhau. Đường Phong không được biết, nhưng cũng chính vì vậy hắn cũng yên tâm. Chỉ cần Tần Thạc Ca còn ở đây, Huyết Thiên Hà sẽ không ra tay với mình. Sau khi Đường Phong điều dưỡng thân thể tốt lên, Huyết Thiên Hà cũng đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, đi từng bước tiến lên ngự thần sơn. Tinh thần của Đường Phong không khỏi chấn động. Thời điểm Tần Thạc Ca đi thu phục ngự thần, hắn còn đang chữa thương, không xem xét cẩn thận. Lần này đúng lúc Huyết Thiên Hà hành động, hắn muốn xem vì sao ngự thần lại khó chiếm được như vậy. Chẳng những là Đường Phong nhìn kỹ, mà ngay cả Tần Thả Ca cũng nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Huyết Thiên Hà. Không mất bao lâu, Huyết Thiên Hà bắt đầu tiến lên ngự thần sơn. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, không chút trì hoãn, trực tiếp cất bước đi lên. Những cây gai nhím kia giống như đang phủ phục ngự thần sơn, nhưng khi Huyết Thiên Hà đặt chân lên thì nó giống như sống lại. Linh khí của ngọn núi này bắt đầu khởi động, lệ phong của cả linh mạch chi địa hùng mãnh hơn nhiều. Đường Phong đứng cách ngự thần sơn cả trăm trượng, đặt mình trong cỗ linh khí nồng đậm như gợn sóng kia. Cỗ linh khí này, Đường Phong có chút kinh ngạc. Ha ha, phát giác rồi sao? Tần Thạc Ca khen ngợi Đường Phong. Ngự thần sơn bản thân nó chính là một đầu linh mạch, cho nên nơi này mới hình thành lên linh mạch chi địa. Thì sao là thế? Đường Phong vốn nghi hoặc, linh mạch chi địa nhỏ như vậy thì linh mạch được giấu ở đâu? Giờ nghe Tần Thạc Ca nói, hắn mới hiểu được ngự thần sơn này trước mặt chính là một cái linh mạch. Nhưng mà một đầu linh mạch không có người khai thác. Đây vốn là một đầu tử mạch, vì sao thời điểm Huyết Tiên Hà đặt chân lên núi lại sinh ra biến hóa? Linh mạch phản ứng giống như một nữ tử băng thanh ngọc khiết, không muốn bị người ta thân cận quá nhiều. Bỗng nhiên trên đỉnh núi phát ra một đạo ánh sáng mà Đường Phong mở to mắt ra nhìn. Đạo công kích này giống như kiếm quang từ trên đỉnh núi đánh xuống. Khoảng cách ngàn trượng thoáng cái đã đến, nhanh chóng tới mức làm cho người ta hoa mắt. Xem thế là đủ, đạo công kích này là linh khí công kích thuần túy nhất, giống như kiếm quang nhưng lại không phải kiếm quang. Tốc độ nó dù nhanh nhưng uy lực lại không lớn. Huyết Thiên Hà thân là cao thủ linh giai thượng phẩm, ứng phó công kích như vậy không cần động tay chân nhiều. Hắn chỉ vung tay lên đã làm đạo linh khí này bị đánh tan. Huyết Thiên Hà hướng bước tiếp một bước. Trên đỉnh núi lập tức xuất hiện hai đạo hào quang công kích, uy lực không kém đạo trước. Huyết Thiên Hà cũng không hoảng hốt, điểm ra hai chỉ. Còn chưa chờ công kích tới gần đã bị hắn đánh tan. Bước chân hắn không ngừng nghỉ, Huyết Thiên Hà bước ra bước thứ ba. Lúc này trên đỉnh núi xuất hiện ba đạo công kích, nhưng Huyết Thiên Hà vẫn ứng phó thuận buồm xuôi gió. Quá trình thu phục thần binh ngự thần, trước kia Đường Phong đã nhìn thấy từ trí nhớ của Huyết Vân Lưu, biết rõ xuất hiện tình cảnh này. Chỉ cần người nào đặt chân lên ngự thần sơn thì sẽ bị ngự thần sơn ở trên đỉnh núi quấy nhiễu. Mỗi bước bước ra liền rất nhiều hơn một đạo công kích. Hơn nữa công kích càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Vừa bắt đầu thì không có gì khó khăn, nhưng càng lên cao ứng phó càng nhiều công kích. Cường hoành giống như thiên cốc thọ đồng tử, vì sao phải dừng lại ở giữa sườn núi? Bởi vì hắn cũng không có cách nào chống lại công kích nhiều như châu chấu kia. Thọ đồng tử cũng không ứng phó nổi, thì Huyết Thiên Hà chỉ sợ cũng đồng dạng, không thể ứng phó qua nổi. Cái này là ngự thần từ ngàn năm nay chưa từng bị người ta thu phục. Chiếm được nguyên cớ, trong 10 tức ngắn ngủi, Huyết Thiên Hà đã đi được khoảng cách trăm trượng. Bước chân hắn rất lớn, giống như khí phách của hắn. Mỗi khi bước một bước đều cách hẳn một trượng. Hiện nay thần binh trên đỉnh núi công kích đã nhiều hơn trăm đạo. Huyết Thiên Hà cũng không còn ứng phó nước chảy mây trôi như trước. Bước chân đi về phía trước, hai đấm huy động liên tục. Một mảnh quyền ảnh đánh ra, đánh tan toàn bộ công kích trên đỉnh núi đánh xuống. Đi đến loại trình độ này đã vượt qua cực hạn của Huyết Vân Lưu. Tuy Huyết Vân Lưu là thân đệ đệ của Huyết Thiên Hà và cũng là linh gia trung phẩm đỉnh phong, nhưng cũng chỉ được trăm trượng mà thôi. Đường Phong nhìn không chớp mắt, chuyên chú nhìn qua, càng nhìn lại càng minh bạch. Nắm đấm của Huyết Thiên Hà rất nhanh, một hơi có thể đánh ra hơn 100 quyền. Nhìn thân sắc của hắn thì hiện tại còn không phải là cực hạn. Chỉ qua 10 tức thời gian, Huyết Thiên Hà đã vượt qua khoảng cách 200 trượng. Công kích trên đỉnh núi đã nhiều hơn 200 đạo. Rốt cuộc bộ pháp của Huyết Thiên Hà cũng chỉ hoãn trở lại. Thần sắc càng chuyên chú, cường hoành như hắn, hiện tại dù bị ngự thần quấy nhiễu cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa linh khí công kích hiện tại đã vượt qua lúc ban đầu rất xa. Nếu lúc bắt đầu là một kích của địa giai, như vậy hiện tại chính là công kích uy lực của thiên giai, không thể so sánh nổi. Hơn 200 thiên giai cao thủ cùng công kích một nơi, thì sao Huyết Thiên Hà có thể khinh thị? Lại một quyền hủy thiên diệt địa, một quyền khí phách tuyệt luân. Khi thế thượng thiên hạ địa suy ngã độc tôn, một quyền đánh nát hơn trăm đạo công kích. Quyền thứ hai tất cả công kích đều biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, tên côn đồ này tiến bộ không ít. Tần Thạc Ca nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lúc trước, hắn và Huyết Thiên Hà đều đến đây cùng một lúc, hai người không thể đi tới 200 trượng. Nhưng nhiều năm như vậy, hai người đều đột phá cực hạn, cho tới bây giờ đã có thể đi tới 400-500 trượng. Bởi vì ngự thần khó thu, cho nên hai đại cao thủ đứng đầu mới đem nơi này làm nơi tu luyện, ứng phó chiến đấu với thần binh, so với ngồi xuống tu luyện buồn tẻ còn tốt hơn rất nhiều. Người cảm thấy hắn có thể đi được bao xa? Đột nhiên Tần Thạc Ca lại hỏi Đường Phong. Vãn bối không biết, Đường Phong lắc đầu. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy có người mới tiến vào ngự thần sơn thì làm sao dám suy đoán. Ha ha, nhìn kỹ đi, người cũng sẽ có chỗ tốt, Tần Thạc Ca nói. Trong khi nói chuyện, Huyết Tiên Hà đã đi được 300 trượng, ứng phó với linh khí công kích càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phải cố hết sức. Cho tới bây giờ, hắn đã không thể ngăn cản toàn bộ công kích, chỉ có thể thi triển thần pháp vừa ngăn cản vừa tránh né công kích đến từ đỉnh núi. Dù là vậy thì Huyết Tiên Hà cũng đang từ từ phải giật gấu vá vai, bộ dáng hết sức khó xem. Biên độ linh khí công kích được tăng cường, làm cho hắn càng ngày càng khó ứng phó. Mỗi một lần bước lên đều có công kích phô thiên cái địa đã vượt qua diệt tế chi quyền của hắn. Cuối cùng, Huyết Tiên Hà cũng thất bại. Thời điểm hắn đi được khoảng cách 500 trượng đành phải lùi lại. Đến khoảng cách này thì thần binh trên đỉnh núi quấy nhiễu mỗi bước là hơn 500 đạo công kích. Nếu gần 500 đạo công kích của tiêu chuẩn địa giai thì Huyết Thiên Hà ứng phó không có việc gì khó. Nhưng những đạo công kích này chẳng khác gì công kích của thiên giai đỉnh phong. Kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn của hắn. Nhắc tới cũng lạ, hắn xông lên ngự thần sơn, thời điểm đi về phía trước, công kích trên đỉnh núi chưa từng dừng lại một khắc. Nhưng sau khi hắn lui xuống một bước về sau, thì đỉnh núi liền an tĩnh lại, tùy ý để hắn bình an rời đi. Thần sắc của thành chủ Huyết Vũ Thành có chút chật vật, nhưng trong đôi mắt của hắn, khí phách ẩn hiện một tia sắc thái vui mừng. Chúc mừng Thiên Hà huynh đã đột phá cực hạn. Thứ cho tiểu đệ vụng về, hôm nay đã đi được 473 bước phải không? Tần Thả Ca có vui mừng chúc mừng. Huyết Thiên Hà ngạo nghễ nói. Nhiều hơn người ba bước. Dứt lời, hắn lại khoanh chân ngồi xuống khôi phục thể lực. Tần Thả Ca khẽ cười, cũng không có ý gì, chỉ nói khẽ. Ta cũng phải cố gắng hơn nữa, không thể để cho Thiên Hà huynh vượt qua quá nhiều. Ngày thường thì hai đại cao thủ này không trao đổi gì với nhau nhiều lắm, trừ việc xông lên núi để thu phục ngự thần ra, thời gian còn lại họ đều ngồi xuống khôi phục. Đường Phong nghe bọn họ đối thoại cũng phải bật cười. Ngoại nhân cho rằng hai nhân vật này nếu đụng phải nhau ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ liều đến người chết ta sống. Nhưng chẳng cảnh bình an vô sự này mà truyền ra, sợ rằng sẽ chẳng ai tin tưởng. Hiện tại hai người bọn họ ganh đua so sánh với nhau, giống như hai tiểu hài tử đang phân cao thấp. Nói ít đi một phần lừa dối giả tạo trong giang hồ, lại nhiều thêm một phần thẳng thắn. Hai người hiện tại không phải là tử địch ngàn năm, mà là hai đối thủ đang so đấu với nhau. Hai người bọn họ đang nhắm mắt ngồi xuống, Đường Phong cũng không chịu nhàn rỗi. Vị trí này có thể xem là bên cạnh linh mạch, tự nhiên có thể tu luyện linh quyết. Loại tình huống này tốt nhất dành cho Đường Phong là nhanh chóng rời khỏi, miễn cho một ngày nào đó Huyết Tiên Hà không thoải mái hạ sát thủ với hắn. Tần Thả Ca chỉ có thể bảo vệ hắn một lần, nhưng không có khả năng bảo vệ hai lần ba lần. Thế nhưng Đường Phong lại không thể rời đi, vất vả lắm mới tới được ngự thần sơn, lại gặp phải hai đại cao thủ đứng đầu đang so cao thấp với nhau. Đây chính là cơ hội ngàn năm có gặp. Nhìn chiêu thức và thủ pháp ứng phó của họ khi xông núi, nhìn nhiều cũng có thu hoạch. Cho nên hắn đã suy nghĩ suốt một ngày, Đường Phong liền quyết định tiếp tục lưu lại quan sát, thuận tiện tu luyện linh quyết. Bây giờ trên người hắn cũng không có việc gì quan trọng gấp gáp. Bọn người Thăng Phi Tiếu thì đang ở trong Bạch Đế bí cảnh lịch lãm rèn luyện. Liêu Tô Sư Tỷ thì đang được ở Dược Thần Tông để luyện chế đan dược. Dù hắn có đi Bạch Đế bí cảnh cũng chỉ để tu luyện mà thôi, vậy thì quay về để mà làm gì? Lại qua một ngày đêm đi qua, tu luyện linh quyết dưới ngự thừng sơn không thể nhanh hơn là việc tu luyện trong sơn hà đồ. Dù sao thì linh mạch ở đây không cách nào so sánh được với long mạch trong sơn hà đồ. Dù là thế thì linh quyết của Đường Phong cũng có những tiến bộ không nhỏ. Thời gian một tháng, linh quyết tầng thứ hai đã củng cố vững chắc, đang có xu hướng tiến lên tầng ba. Trong một tháng này, Đượng Phong đã quan sát hai đại cao thủ đứng đầu xông lên núi 20 lần. Hai vị nhân vật này cứ cách 2-3 ngày sẽ xông núi một lần. Người tới ta đi rất là tích cực. Khi người này thắng người kia một bước thì liền vui mừng không thôi. Trong một tháng này, hai người bọn họ đã có thể đi được 500 bước, không phân thắng bại. Bây giờ ngươi vượt qua ta thì ta sẽ lại vượt qua ngươi. Mà nếu có một người phá được cực hạn thì người tiếp theo nhất định sẽ vượt qua người kia. Dù chênh lệch một bước thì đó cũng là thể hiện sự ưu việt. Quan sát 20 lần, Đường Phong cũng có chút ngộ ra. Người thường thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì nhìn vào kỹ thuật. Lúc bắt đầu hắn chỉ nhìn thấy hai đại cao thủ này dùng thủ pháp điểm ra một cái gì đó. Nhưng dần dần mỗi khi bọn họ xông núi, Đường Phong cũng muốn tự mình tiến vào. Thử nghĩ nếu là mình khi đối mặt với công kích như châu chấu kia thì sẽ xử lý như thế nào? Thông qua việc quan sát nhiều lần, Đường Phong còn phát hiện ra một ít điểm khả nghi. Nhưng điều nghi kỵ này hắn không dám nói ra, sợ mình múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai vị cao thủ đứng đầu này. Thế nhưng chính vì như vậy mà trong lòng Đường Phong sinh ra một tia nghi kỵ. Ngự thần thật sự là thần binh mà người ta có thể thu phục hay sao? Tư Đồ đã từng nói qua, thiên cốc sát thần Thọ Đồng Tử chỉ đi được tới giữa sườn núi đã phải lui ra. Mà hôm nay Tần Thả Ca và Huyết Tiên Hà cũng chỉ chạy tới được sườn núi, đã không chịu nổi. Nếu thực sự ngự thần bị người ta chiếm được, vậy thì thực lực của người thu phục nó phải mạnh cỡ nào? Linh giai thượng phẩm không được, chẳng lẽ ở trên linh giai còn có cảnh giới cao hơn sao?